Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1192, đọc sách phần lớn là người phụ tình. Góc truyện audio.com. Đại Yên Vương Triều. Không đúng, phải nói là toàn bộ Trung Nguyên tu tiên giới đều rất xem trọng phàm nhân. Mỗi cái thôn đều có luyện khí tu sĩ bảo hộ, phòng ngừa bọn hắn bị tà tu lấy ra luyện công. Đánh cái so sánh, xuất hiện luyện khí kỳ quỷ vật, luyện khí tu sĩ bị giết, sau đó rời đi phái trúc cơ tu sĩ đi qua. Việc trúc cơ tu sĩ bị giết, lập tức phái kết đan tu sĩ đi qua. Quỷ vật tiến giai, thường thấy nhất một loại phương thức là hút tu sĩ cùng phàm nhân tinh khí. Coi như hút ăn đại lượng tinh khí, vậy không có khả năng tại trong ngắn hạn tiến vào kết đan kỳ. Có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, tầng dưới chót tu sĩ bỏ rơi nhiệm vụ, ngồi nhìn quỷ vật lớn mạnh. Loại thứ hai, đây là đột phát sự kiện. Quỷ vật đã sớm tồn tại, bất quá tu luyện tới kết đan kỳ mới ra ngoài hại người. Loại thứ ba, cái nào đó thế lực cố ý quấy rối. Đây là khiêu khích Đại Yên hoàng tộc. Không nói những cái khác, Lỗ Dương Vương liền sẽ không đáp ứng. Phải biết, Tuyền Châu thế nhưng là Lỗ Dương Vương địa bàn. Lỗ Dương Vương là nhất không hy vọng Tuyền Châu xảy ra chuyện. Đại Yên hoàng tộc cùng bảy đại khác họ Vương cộng trị thiên hạ. Bọn hắn muốn là ổn định, tuyệt đối không hy vọng Đại Yên Vương triều loạn. Có một vị phụ nhân cùng nhân thông dâm, bị nhân nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, thi thể nhét vào nhất cái thiểm động trong. Không biết chuyện gì xảy ra, phụ nhân kia tự biến thành quỷ vật. Ngay từ đầu, nó tập kích qua lại thương khách, chờ Vạn Tiên Ti phát hiện thời điểm, nó đã là kết đan kỳ. Ngay từ đầu, nó phái ra tiểu quỷ giết hại bách tính, dẫn đến tình báo phạm sai lầm. Lúc này mới hội tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Về phần vì sao chỉ có Tôn Tiên Sư bọn hắn trốn về đến, đó là bởi vì trên tay bọn họ có một chương tam giai lôi thuộc tính phù triện. Thừa dịp Tống Tiên Sư cuốn lấy quỷ vật thời điểm, Tôn Đạo Hữu bọn hắn lợi dụng tam giai phù triện giết ra khỏi trùng vây. May mắn chạy về, Lưu Hiền mở miệng giải thích, thần sắc như thường, nơi này giao cho ta phụ trách, Tuần Phủ Đại Nhân, người trước phái người gián tiếp bố cáo, nghiêm cấm phàm nhân tới gần quỷ vật chỗ khu vực, cầm đầu váy xanh thiếu phụ phân phó nói, đã có kết đan tu sĩ ngộ hại, nàng nhất định phải thận trọng, để tránh dẫm lên vết xe đổ, ta cái này xuống dưới xử lý. Lưu Hiền đáp ứng, quay người rời đi. Tôn Tiểu Hữu, ngươi như thật nói với chúng ta một lần, vây quét quỷ vật trải qua. Vương Thiên Văn trầm giọng nói, hai mắt sáng lên một trận bạch quang. Quảng cáo, nam tử trung niên đối đầu bạch quang, ánh mắt đờ đẫn xuống tới, thần sắc si mê. Ta hỏi ngươi đáp, thành thật trả lời, quỷ vật là thế nào xuất hiện? Tống Đạo Hữu bọn hắn là thế nào bị giết? Ngươi là thế nào trốn tới? Vương Thiên Văn nghiêm nghị nói. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lưu Hiền lời nói của một bên. Dù sao đã có một tên kết đan tu sĩ chết tại quỷ vật trên tay. Bọn hắn muốn tra rõ ràng chân tướng mới tốt động thủ. Tuần Phủ Đại Nhân thích một vị phụ nữ có chồng, uy bức lợi dụ, cuối cùng đắc thủ, cũng để nàng mang thai. Tuần Phủ phu nhân nhất trực không thể sinh hạ nhất nhi nửa nữ, lòng sinh ghen ghét, thừa dịp Tuần Phủ Đại Nhân ra ngoài thời khắc, phái người đem nó ném vào giếng nước chết đuối, thi thể ném đến trên núi. Ai ngờ nàng oan hồn bất tán, biến thành quỷ vật, giết hại đại lượng thương khách về sau, mới bị phát hiện. Nàng giết hại hơn 10 người trúc cơ tu sĩ về sau, chạy tới địa phương khác, xuất hiện lần nữa đã là kết đan kỳ quỷ vương. Tống tiền bối bọn hắn nhất thời không tra, bị đánh lén đắc thủ. Ta cùng Lâm Đạo Hữu dùng tam giai lôi thuộc tính phù triện trốn qua một kiếp. Lâm Đạo Hữu trở về không bao lâu, liền trọng thương mà chết. Nam tử trung niên chậm rãi nói, hắn trúng mê hồn thuật, thật cũng không thể có thể nói dối. Vương Thiên Văn hỏi thăm Quỷ Vương tình huống. Nam tử trung niên thành thật trả lời. Váy xanh thiếu phụ lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc tiểu kính. Nhắm ngay nam tử trung niên vừa chiếu. Một mảng lớn thanh sắc hào quang bắn ra. Bao lại nam tử trung niên. Thanh sắc tấm gương cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tịch Tà Kính không có phản ứng. Hắn không có vấn đề. Nói là nói thật. Vương Thiên Văn gật gật đầu. Tay áo sông nam tử trung niên lắc một cái. Một mảng lớn màu trắng hào quang lướt qua về sau. Nam tử trung niên khôi phục thanh tỉnh. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Lập tức quỳ xuống. Nức nở nói. Tam vị tiền bối tha mạng a, quỷ vật thật sự là quá lợi hại. Chúng ta mới có thể chạy trốn. Chúng ta cũng không muốn. Hắn vứt xuống tiền bối chạy trốn. Cái này sai lầm nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Tốt, người mà theo chúng ta cùng đi thanh trước quỷ vật. Nếu là diệt quỷ vật, tựu tha thứ ngươi vô tội. Việc ngươi còn dám tự mình chạy trốn, ta tại chỗ đập chết ngươi. Váy xanh thiếu phụ đằng đằng sát khí. Nam tử trung niên là người sống duy nhất. Bọn hắn cần hắn hỗ trợ. Vương Thiên Văn không nói gì thêm. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Những năm này, hắn cũng đã được nghe nói Lưu Hiền sự tích. Cưới một vị quan ở kinh thành độc nữ. Sĩ đồ thuận lợi. Nếu không vậy sẽ không lên làm Tuyền Châu tuần phủ. Hắn không nghĩ tới. Lưu Hiền thế mà làm ra chiếm lấy nhân thê việc ác. Tưởng tượng lúc trước, hắn tiến vào Ứng Thiên Thư Viện lúc đi học. Người trong nhà thu lấy đại lượng chỗ tốt. Lưu Hiền cũng không có lui đi lễ vật. Vương Thiên Văn trả giúp hắn một tay. Cho Lưu Hiền một số lớn tài vật. Không nghĩ tới Lưu Hiền vẫn là đi lên con đường này. Quyền lợi để cho người ta mê say. Hồng Thành là Tuyền Châu Châu Thành. Đoán chừng quỷ vật là kiêng kỵ cái khác kết đan tu sĩ. Lúc này mới không có xông vào Hồng Thành. Vâng vâng vâng. Vãn bối nhất định hiệp trợ tam vị tiền bối diệt con kia quỷ vật. Vương đạo hữu, ngươi mang một đội tu sĩ lưu tại phủ nha. Bảo hộ tuần phủ đại nhân. Ta cùng Dương đạo hữu đi diệt con kia quỷ vật. Lưu Hiền phạm phải lớn hơn nữa sai lầm. Triều đình hội trừng trị hắn. Vương Thiên Văn bọn người không thể nhúng tay. Đồng dạng, gia yêu ma quỷ quái. Lưu Hiền chỉ có thể hướng Vạn Tiên Ti cầu viện. Mà bỏ mạng lệnh Vạn Tiên Ti tu tiên giả. Cả hai là hai cái hệ thống. Lẫn nhau không lệ thuộc. Lưu Hiền tốt xấu là Tuyền Châu tuần phủ. Nếu là hắn xảy ra chuyện. Triều đình trên mặt vậy vô quang. Không có vấn đề. Trần phu nhân, cẩn thận lý do. Chúng ta hẳn là báo cáo đi lên. Nhiều triệu tập mấy tên kết đan tu sĩ. Sư tử vô thỏ. Còn đem hết toàn lực. Cẩn thận một điểm tương đối tốt. Tống đạo hữu chính là vết xe đổ. Vương Thiên Văn đề nghị. Vương đạo hữu nói đúng lắm. Dương đạo hữu, ngươi dẫn người đi một chuyến đi. Ta cùng Vương đạo hữu lưu thủ tại Thuần Phục Nha Môn. Bảo hộ tuần phủ đại nhân. Cứ như vậy. Vương Thiên Văn tại Nha Môn tuần phủ ở lại. Cũng không lâu lắm. Lưu Hiền dẫn theo một bình rượu ngon thượng môn bái phòng. Quảng cáo. Thật có lỗi. Tuần phủ đại nhân. Ta muốn tu luyện. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Vương Thiên Văn cau mày nói. Lưu Hiền chiếm lấy nhân thê. Đã không phải là Vương Thiên Văn nhận biết Lưu Hiền. Thiên Văn huynh. Ta cùng Thúy Nhi tầm đó không phải Tôn Tiên Sư nói như vậy. Trong đó có rất nhiều không muốn người biết nội tình. Ta cũng không phải là có ý. Lưu Hiền mở miệng thanh minh cho bản thân. Vương Thiên Văn khoát tay áo. Nói ra, tuần phủ đại nhân hiểu lầm. Chúng ta Vạn Tiên Ti không quản được các ngươi. Chúng ta chỉ để ý yêu ma quỷ quái. Ngươi cùng nàng có cái gì? Ta không muốn biết. Mời ngươi trở về đi. Hắn đối trúc cơ tu sĩ sử dụng mê hồn thuật. Trúc cơ tu sĩ căn bản không có khả năng nói dối. Vậy không cần thiết nói dối vu khống Lưu Hiền. Vương Thiên Văn cũng không cho là mình là người tốt lành gì. Bất quá hắn vậy không làm được chiếm lấy nhân thê việc ác. Hắn nhớ không lầm, Lưu Hiền ban đầu là có vị hôn thê. Hắn từ bỏ vị hôn thê, đổi cưới quyền quý chi nữ. Sau tới lại chiếm lấy nhân thê thực sự quá phận. Thiên Văn huynh, ta biết ngươi xem thường ta. Ngươi thân là tu tiên giả, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta học hành gian khổ, thật vất vả đi đến sĩ đồ, nhưng không ai giúp ta. Ta làm ra lại nhiều công tích đều vô dụng. Ta vứt bỏ nghèo hèn vợ, xác thực không đúng, nhưng ta đó là vì thay bách tính làm chút chuyện. Ta mấy năm nay thay bách tính làm rất thật tốt chuyện. Mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là Thiên Văn huynh. Lưu Hiền chậm rãi nói. Nói xong lời này, hắn để bầu rượu xuống, quay người rời đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.